Học viện của các thiên thần. Chương 79, chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, mấy bọn dở hơi kia chọn chỗ nào không chọn lại chọn chỗ này chứ. Nó xoa xoa hai cánh tay. Bực bội nói. Thì bọn họ dở hơi còn gì? Nastia buồn cười nhìn nó. Mấy giờ rồi? Nó nhìn cô hỏi. 4 giờ 50 phút. 10 phút nữa mới đến thời gian đã hẹn. Nastia nhìn đồng hồ, đáp, 20 phút sau, bọn thần kinh kia giờ nào mới tới? Nó bực bội giống lên, mấy cô em xinh đẹp đang đợi bọn anh sao? Giọng điệu của một thằng con trai truyền tới làm nó rùng mình. Hai đứa nó cùng quay lại, hơn 10 đứa con trai to con đứng ngay trước mặt hai đứa. Bọn nào đây? Nó cau mày hỏi, mấy người là kẻ đã hẹn bọn tôi ở trong thư sao? Nastia giơ bức thư lên hỏi, phải thì sao, mà không phải thì sao? Tên đứng đầu tiên cợt nhả nói, bớt nói nhảm đi, có việc gì thì giải quyết lẹ lẹ đi để bọn tôi còn về nhà. Nó bực mình nói, cô em đừng nóng, giận dữ sẽ hết đẹp. Tên kia nói xong thì cả bọn phá lên cười. Mấy người có biết cười như vậy trước mặt con gái là rất vô duyên không? Nó nhìn đám người trước mặt, hỏi. Bọn kia im bặt, tên đứng đầu tiên rút trong áo ra một cây gậy. Nhìn qua thì có thể thấy nó làm bằng sắt, chỉ vào hai đứa nó. Nói, được rồi, bọn anh cũng không có nhiều thời gian mà đứng đây tán gẫu với hai cô em. Vào việc chính thôi chứ nhỉ. Bất quá, hắn ta đưa ánh mắt thèm khát nhìn hai đứa nó từ đầu đến chân. Nói, nếu hai em ngoan ngoãn hầu hạ bọn anh một đêm. Có lẽ bọn anh sẽ thương tiếc mà thả đi thì sao? Hắn ta nói xong thì cười phá lên. Nó khinh bỉ nhìn hắn. Nói, một đám lợn giống. Có giỏi thì dùng vũ lực mà giải quyết đi. Chị đây không ngại chơi cũng mấy chú em đâu. Tên kia nghe vậy liền quát lên. Mấy con danh láo toét. Bọn mày, lên cho tao. Đánh chết mấy con nhỏ đó cho tao. Hắn vừa dứt lời. Những tên phía sau liền xông lên. Nó lắc đầu, chán nản nói, mấy tên này đúng là ép người quá đáng mà. Nastia cười lạnh nhìn một đám đang hùng hổ lao đến, lại nhìn sang nó, bóp tay nói, rốt cuộc cũng được giãn gân cốt rồi. Vừa dứt lời, hai đứa nó cũng vào cuộc. 5 phút sau, sao có thể, tên cầm đầu sợ hãi ngồi phịch xuống, nhìn đám đàn em nằm la liệt trên đất, không động đậy. Nastia. Tên này tính sao? Nó quay sang Nastia, hỏi, đánh gãy hai tay hai chân hắn, cho hắn thành người tàn tật luôn. Nastia không nhanh không chậm nói. Tên kia nghe xong, mặt mày tái mét, vội vã quỳ xuống trước mặt hai đứa nó. Van xin, hai chị tha cho em. Em là do người khác sai khiến. Hai chị tha cho, nó vuốt vuốt mái tóc, thở dài nói, biết ngay mà. Nastia khỉnh bỉ nhìn tên kia, lạnh giọng hỏi, là ai? Một cô gái trẻ, cô ta không nói tên, chỉ nói là muốn nhờ tôi xử lý người khác. Tuổi, nó hỏi, chỉ khoảng 10, 16, nó quay sang Nastia, nói, cậu gọi cho người của bang đến thu dọn đống bừa bãi này đi. Còn tên này, nó liếc nhìn tên đang quỳ trước mặt, đưa về bang, sẽ xử lý sau. Nastia gật đầu, hai đứa nó nhanh chóng quay về biệt thự. Cách chương